Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752: Một lần nhìn phong thủy 5000 vạn. Tiểu Triết, ngươi nếm thử đạo này thịt băm hương cá. Tiểu Triết, ngươi nếm thử cái này thịt hâm thế nào? Ta cảm giác làm hẳn không phải là rất ngán. Trên bàn cơm, Giả Hiểu Ngọc càng không ngừng tại cho Hứa Triết gắp thức ăn. Đương nhiên cũng không có quên tự mình khuê nữ, duy chỉ có đem Tô Trần An Trí đem quên đi, nhưng Tô Trần An Trí cũng sẽ không ăn khuê nữ của mình giấm. Hứa Triết, trước kia có thể sẽ ăn giấm, nhưng cái này mấy ngày tâm tình của hắn vô cùng tốt. Mảy may không cảm thấy tự mình nàng dâu đối với Hứa Triết như thế nhiệt tình có cái gì. Nếu như không phải mình đến duy trì được thân là nhạc phụ ổn trọng thân thái, hắn thậm chí cũng muốn tự mình kêu gọi Hứa Triết dùng bữa uống rượu. Biết rõ buổi chiều hai người còn phải hồi trở lại Lục Thành, Tô Trần An Trí cũng liền không có lôi kéo Hứa Triết uống rượu. Dù sao từng uống rượu về sau ngồi xe, vẫn là rất dễ dàng sinh ra khó chịu, nhiệt nhiệt nháo nháo ăn xong một bữa cơm. Sau bữa ăn, Hứa Triết bồi tiếp Tô Trần An Trí đang nói chuyện, mà Tô Tử Thiến thì là cùng Giả Hiểu Ngọc cùng một chỗ thu dọn trở về trường muốn dẫn đồ vật. Thượng Hải cùng Lục Thành cự ly không xa, lái xe lời nói nhiều nhất 2 giờ liền có thể đuổi tới, hoàn toàn không cần thiết trở lại Bành Thành lại đi máy bay trở về. Hứa Triết liền để cho người ta thông chi chuyến bay trước bay đến Lục Thành chờ đợi mình. Dù sao ngày mai Tô Tử Thiến liền khai giảng, tự mình tại Lục Thành ở lại cũng không có việc gì. Nhiều nhất đi hội ngân sách nhìn lên một cái, còn phải mau chóng chạy về Yến Kinh, đem công ty di chuyển cụ thể địa chỉ đứng yên xuống tới mới được. Cha mẹ, vậy ta cùng Hứa Triết liền đi. Thu thập xong đồ vật về sau, Tô Tử Thiến đối với phụ mẫu nói, tốt. Đến Lục Thành đừng quên cho nhóm chúng ta đánh cái điện thoại hoặc là gửi cái tin nhắn. Giả Hiểu Ngọc dặn dò một câu, biết rõ, thúc thúc a di kia nhóm chúng ta liền trở về. Đến mức gặp mặt sự tình, ta quay đầu liền cho ta cha mẹ đánh cái điện thoại. Dự tính định tại năm trước mấy ngày, đến thời điểm ta nhường Thiến Thiến thông chi các ngươi. Tốt tốt tốt. Nhóm chúng ta bên này cái gì thời điểm đều được. Ngươi không nói cha mẹ ngươi hiện tại cũng đang làm sinh ý nha. Chờ bọn hắn có thời gian gặp lại đi. Dù sao việc này cũng không nóng nảy. Được rồi, bởi vì Hứa Triết đến đây, Tô Tử Thiến đi theo Hứa Triết cùng một chỗ trở về. Tưởng Thắng Nam cũng liền không có đi theo cọ xe, cùng nàng Đường tỷ một khối lái xe trở về. Trên đường Hứa Triết hỏi, muộn trên muốn ăn cái gì? Ta sớm đặt trước tốt phòng ăn. Ăn cái gì đều được. Hiện tại này lại vẫn chưa đói đâu. Ta cũng không nghĩ ra ăn cái gì. Kia được chưa? Kia nếu không trước đưa ngươi đi trường học đem đồ vật thả phòng ngủ. Cũng được, sáng sớm ngày mai liền có khóa. Buổi sáng lại trở về cũng có chút không còn kịp rồi. Hôm nay là học sinh trở lại trường thời gian. Sinh viên bên này cũng có chút lấp, chờ đến Trung Châu Tài chính và Kinh tế Chính trị và Pháp luật Đại học Tô Tử Thiến đem đồ vật phóng tới phòng ngủ trở ra thời điểm, đã là buổi chiều hơn 5 giờ. Hứa Triết vốn còn muốn đi hội ngân sách một chuyến, nhìn thời gian có chút muộn cũng ván không có quá khứ. Cùng Tô Tử Thiến cùng một chỗ tại Đại học thành phụ cận đi dạo một hồi. Tìm một nhà rất có phong cách phòng ăn ăn xong bữa muộn bữa ăn. Liền trở lại trong khách sạn dính nhau. Tiểu tình lữ hai người có đoạn thời gian không có cùng một chỗ. Cũng có chút ít đừng thắng tân hôn ý tứ. Một mực dính nhau đến rất muộn mới ngủ. Hứa Triết đồng hồ sinh học gần đây khá là ổn định. Nhưng ngày hôm qua ngủ có chút muộn. Thể xác tinh thần cũng đều có chút mệt mỏi. Buổi sáng vậy mà không có tự nhiên tỉnh, vẫn là bị Tô Tử Thiến cho làm tỉnh lại. Mau dậy đi, con heo lười, ngươi không phải nói buổi sáng còn muốn hồi trở lại Yến Kinh làm việc đây nha. hôm nay cũng bắt đầu đi làm á? Là thật có chút mệt mỏi. Tính toán không ngủ, một hồi trên máy bay ngủ tiếp sẽ đi. Hứa Chiết vuốt vuốt mặt, nói ra, ngươi cái này đi học rồi. Không cùng lúc ăn điểm tâm. Một hồi có một tiết khóa, lại ăn điểm tâm có chút không còn kịp rồi. Ta hôm nay lên cũng có chút muộn. Tô Tử Thiến có chút không bỏ, nhưng hai người lại có chuyện không thể không tách ra. Sau khi nói xong hướng Hứa Chiết giang hai cánh tay, ôm một cái, ha ha ha, nhà đầu ngốc, ôm mấy phút, hưởng thụ một này nháy mắt, ấm áp. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Tô Tử Thiến cũng biết không thể chậm trễ nữa. Lẩm bẩm nói, ta phải đi, đi thôi, ta nhường lão Lưu đưa ngươi. Chờ ta làm xong trong khoảng thời gian này lại tới tìm ngươi. Ngươi tuần lễ thời điểm nếu như muốn ta cũng có thể đi Yến Kinh. Sớm cho ta nói, ta nhường Phúc Bá an bài một cái chuyến bay. Sau khi tan học lập tức liền có thể cất cánh. Hứa Chiết nói ra, cứ như vậy vừa đi cũng không được bao lâu thời gian. Cũng không thế nào chậm trễ ngươi học tập. Biết rõ, ta đi đây, Châu Dần. Tô Tử Thiến như thế vừa đi, Hứa Chiết cũng đi theo rời giường rửa mặt, chuẩn bị ăn bữa sáng về sau liền sẽ Yến Kinh. Hoa ớn, chuyến bay đã đặt xong à? Thiếu gia, chuyến bay ngày hôm qua muộn trên liền đã trả lời xong xuôi. 9 giờ 10 phút nhóm chúng ta liền có thể đúng giờ cất cánh. Tốt, để cho người ta cho ta đưa chút bữa sáng tới. Vâng, thiếu gia, 11 giờ. Hứa Chiết vừa rồi xuống phi cơ, còn không có rời đi sân bay, liền nhận được Lý Sâm điện thoại. Sâm ca, ta cái này vừa trở về, đang chuẩn bị cho ngươi liên hệ đâu, ngươi bên kia thế nào? Hứa đồng ngươi trở về rồi, ta vừa vặn có chuyện muốn với ngươi thương nghị, ta không phải tìm cái phong thủy đại sư tới cho chúng ta xem phong thủy nha. Đúng vậy à, làm sao vậy? Hắn nói chúng ta chọn địa phương phong thủy không tốt. Hứa Chiết có chút kỳ quái hỏi. Không phải phong thủy không tốt. Hiện tại đối phương không thu một phân tiền đâu. Nhưng là đã biểu thị chúng ta chọn cái này vài miếng đất rất không tệ. Chỉnh thể đều là một cái tốt phong thủy. Lý Sâm nói ra. Bất quá chúng ta chọn kia vài miếng đất nếu là muốn không một không cụ thể nhìn. Liền muốn thu phí đấy. Mà lại thu lệ phí giá cả còn không thấp. Ta cảm giác tự mình không có cách nào làm quyết định. Liền nghĩ cho ngươi gọi điện thoại báo cáo một cái. Quý, đắt cỡ nào? Ta còn thực sự không hiểu rõ phong thủy hành tình thế nào. Hắn muốn bao nhiêu tiền? Hứa Chiết hỏi. Hắn nói Hương Giang bên kia xem phong thủy. Đều theo thước chào giá. Đồng dạng có danh tiếng điểm thầy phong thủy ra giá đều là mấy chục khối tiền một mét vuông thước. Anh, chúng ta chọn địa phương quá lớn. Hơn ngàn mẫu địa, Lý Sâm trả lời. Cái này cũng coi như xong. Bất kể địa phương lớn nhỏ, kỳ thật đều là một lần nhìn. Ta xem chừng sẽ không cần quá cao giá cả. Nhưng hắn chẳng những giá tiền muốn cao, còn có chút kỳ quái. Hắn nói có hai loại này thu phí tiêu chuẩn nhường nhóm chúng ta lựa chọn. Cái thứ nhất là 800 vạn, cái thứ hai thu phí là 5.000 vạn, mới mở miệng liền 5.000 vạn, còn nói là cho chúng ta một cái giá ưu đãi. Hứa đồng, cái kia viên khoát đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Hắn giới thiệu qua tới cái này cá nhân ta làm sao nhìn tựa như là cái lừa gạt. Vừa mới bắt đầu nghe được Lý Sâm nói thầy phong thủy biểu thị vài miếng đất phong thủy cũng không tệ thời điểm, Hứa Chiết còn cảm giác có chút đáng tin cậy. Dù sao hắn chọn địa phương về sau sẽ trở thành cấp quốc gia tân khu. Nhưng nghe đến cụ thể thu lệ phí thời điểm, Hứa Chiết cũng là bị chọc phát cười. Hỏi, giá ưu đãi, 5.000 vạn, vị này miệng có chút lớn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.